nhắm hai mắt lại, không thèm nói nữa. Bạn đang nghe truyện audio Tiên Nghịch của tác giả Nhĩ Căn. Truyện được phát trên website truyện.mốtvn.com. Người đọc Thái Quân, chương số 9. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.